Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 228. May mắn Diệp Vân Linh tới. Nghĩ đến trước hai ngày nàng đối chính mình nhục nhã. Trịnh Lị Lị phía trước sợ hãi cảm nháy mắt không có. Một lòng chỉ nghĩ muốn nhân cơ hội này cho chính mình cùng thần tượng báo thù. Nhưng ở nhìn đến trên mặt nàng không có nửa điểm khẩn trương. Ngược lại là biểu tình thả lỏng bộ dáng. Đầy mặt không vui. Diệp Vân Linh, người thật đúng là dám đến. Diệp Vân Linh thần sắc thoải mái mà nói. Bằng không đâu. Xem các ngươi bốn cái liên tục nhảy sao. Trịnh Lị Lị nghĩ quả nhiên Diệp Vân Linh vẫn là sợ hãi nháo ra mạng người. Cảm thấy chính mình uy hiếp khởi tới rồi tác dụng. Liên quan biểu tình đều có vẻ kiêu ngạo vài phần nói. Diệp Vân Linh, biết chúng ta tìm ngươi tới có chuyện gì sao? Diệp Vân Linh nói. Nói đến nghe một chút. Trịnh Lị Lị lạnh giọng chỉ trích nói. Là ngươi đem Vi Vi tỷ làm hại thảm như vậy. Là ngươi ở hãm hại nàng. Hôm nay ta muốn cho ngươi làm trò mọi người mặt. Công khai thừa nhận chính ngươi hành vi phạm tội. Hơn nữa làm trò mọi người mặt xin lỗi. Diệp Vân Linh cười nói. Nguyên lai ta ở các ngươi cảm nhận chung lợi hại như vậy à. Còn có thể đem hãm hại người bắt lại. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới. Ta ác độc như vậy nữ nhân. Các ngươi lấy chính mình uy hiếp ta. Hữu dụng sao? Trịnh Lị Lị cầm khẽ nâng. Nói. Bởi vì ngươi không dám. Ta ở phát sóng trực tiếp đâu. Như vậy nhiều người nhìn. Ngươi nếu là không tới. Vạn nhất chúng ta mấy cái xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi chính là hại chết chúng ta hung thủ. Cũng còn rất thông minh. Biết lấy dư luận áp ta. Diệp Vân Linh hướng bên cạnh lan can thượng tùy ý một dựa. Nói. Đáng tiếc các ngươi có chết hay không. Ta thật sự không phải thực quan tâm. Ta tới chỉ có một mục đích. Chính là khuyên nhủ các ngươi đổi cái địa phương nhảy. Trịnh Lị Lị nghe được Diệp Vân Linh như thế. Coi mạng người như thảo dai. Đáy lòng hỏa lập tức lẻn đến trên mặt. Đầy mặt đỏ bừng cả giận nói. Vì cái gì muốn đổi địa phương nhảy? Bởi vì các ngươi chạm căn nhà này vừa vặn là ta lão công sản nghiệp. Các ngươi nhảy dựng. Giá nhà đến ngã. Diệp Vân Linh chỉ vào đối diện kia chàng thương trường nói. Đi kia chàng thế nào? Kia chàng địa lý vị trí không tồi. Cửa còn có suối phun cùng pho tượng. Phòng ở độ cao so bên này còn cao. Bảo đảm các ngươi nhảy xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính yếu là kia chàng phòng ở là ta lão công người đối diện. Nói xong Diệp Vân Linh còn mang theo vài phần khiêu khích mà nói. Nếu các ngươi thật sự có thể như vậy dũng cảm. Dưới chín suối ta sẽ cho các ngươi thiêu một tiệt bút tiền. Trịnh mẫu bọn họ mấy cái đại khái là như thế nào đều không có nghĩ đến. Diệp Vân Linh sẽ nói ra như thế phát rồ nói. Một đám đáy mắt bê. Án ra vạn trượng lửa giận. Muốn xông lên đi cùng Diệp Vân Linh lý luận. Cái này kêu nói cái gì? Đáng tiếc nhân tài mới vừa tiến lên hai bước. Đã bị Diệp Vân Linh tùy thân mang đến bảo tiêu cấp ngăn cản. Trịnh Lị Lị bên kia càng là không nghĩ tới Diệp Vân Linh có thể làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra nói như vậy. Này vẫn là ở phát sóng trực tiếp đâu. Có thể nghĩ ngầm nàng đều là như thế nào đối đãi Vi Vi tỷ. Đáy mắt bà N ra vạn trượng lửa giận nói. Diệp Vân Linh, ngươi còn có hay không lương tâm? Chúng ta chính là bốn điều mạng người A. Diệp Vân Linh đem tay lại lần nữa C ấm vào túi. Trạm tư tùy ý nói. Đúng vậy, bốn điều mạng người, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Là ta cho các ngươi đi lên tự sát sao? Đừng đem ngươi mệnh cùng ta treo ở cùng nhau. Cái này trách nhiệm ta nhưng không gánh. Ta cũng không để bụng. Trịnh Lị Lị nói. Ngươi không có khả năng không để bụng. Hôm nay chúng ta hướng nơi này nhảy dựng. Chúng ta chết cùng ngươi liền thoát không được can hệ. Tuy rằng pháp luật truy cứu không được ngươi. Nhưng là dư luận sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Vân Linh nhịn không được cười nói. Dư luận, ngươi nói chính là nơi nào dư luận. Ngươi xác định các ngươi di động hiện tại còn có thể thu được tín hiệu. Trịnh Lị Lị chạy nhanh nhìn về phía trước vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp di động. phát hiện phát sóng trực tiếp xác thật gián đoạn. Di động của nàng thuộc về không có tín hiệu trạng thái. Trịnh Lị Lị có chút khiếp sợ mà nhìn Diệp Vân Linh hỏi. Ngươi làm cái gì? Rất đơn giản. Ta mang theo một cái tín hiệu che chắn khí mà thôi. Diệp Vân Linh vặn vẹo cổ. Biểu tình có chút đạm mạc mà nói. Nói cách khác, hôm nay các ngươi vài người liền tính toàn chết ở chỗ này. Này tin tức cũng truyền không ra đi. Bạch đã chết. Trịnh Lị Lị các nàng mấy người căn bản liền không có nghĩ vậy vừa ra. Nhìn về phía Diệp Vân Linh trong mắt có một ít hoảng sợ. Nhìn phía dưới như vậy bát quái người. Lại nói, ngươi ngăn được ta, cho rằng có thể ngăn được bọn họ sao? Nhiều người như vậy thấy, ngươi tổng không có khả năng quản được mọi người đi. Diệp Vân Linh nhìn về phía các nàng nói. Các ngươi đến bây giờ còn không có làm rõ ràng sự tình trọng điểm sao? Lấy chính mình mệnh uy hiếp người khác. Tiền đề là người nọ để ý các ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý các ngươi sao? Hôm nay các ngươi ở chỗ này nhảy xuống đi. Liền tính là thật sự tin tức truyền ra đi. Kia lại có thể thế nào đâu. Nhiều nhất ta ở giới giải trí thanh danh không tốt lắm. Lại nghiêm trọng một chút chính là không ai tìm ta hợp tác công tác. Nhưng ta trước kia chính là như vậy. Bất quá là trọng đầu bắt đầu mà thôi. Cũng không có gì khó khăn. Thật sự không được. Ta còn có thể trở về tiếp tục khi ta Lục Thái Thái. Dù sao nhà của chúng ta có tiền, ta liền tính không công tác ăn xài phung phí tiêu tiền mấy đời cũng dùng không xong. Cho nên ta vì cái gì phải vì các ngươi nói mấy câu liền lấy chính mình mặt cho các ngươi đánh. Diệp Vi Vi nàng là phạm vào tội mới bị trảo. Đừng cái gì chậu phân đều khấu ta trên người. Nói nữa các ngươi cho rằng chạy tới nơi này tự sát uy hiếp người khác liền thật sự hữu dụng sao? Cảnh sát làm việc là giảng chứng cứ. Cũng không phải bằng ta một trương miệng. Các ngươi làm việc phía trước đều là hoàn toàn bất động đầu óc sao? Trịnh Lị Lị kiên định mà tin tưởng chính mình thần tượng không phải người xấu. Nói, ta mặc kệ, dù sao ta biết Vi Vi tỷ khẳng định là bị ngươi hãm hại. Hôm nay ngươi cần thiết muốn còn nàng trong sạch. Diệp Vân Linh nhịn không được mắt trợn trắng. Nói, ngốc bức, ta liền tò mò. Cái dạng gì nhân tài có thể dưỡng ra các ngươi loại này ngu xuẩn. Phía sau mấy cái đứng các nữ hài tử cha mẹ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói chút cái gì. Diệp Vân Linh vô ngữ mà phun táo. Khó trách người đại diện phía trước nói không cần cùng ngốc bước nói chuyện. Sẽ ảnh hưởng ta chỉ số thông minh. Xem ra thật đúng là. Diệp Vân Linh này kiêu ngạo thái độ. Đem Trịnh Lị Lị vài người làm cho giận sôi máu. Này sẽ tức giận đến hận không thể muốn đi xuống xé người này. Như thế nào trên thế giới này sẽ có như vậy người vô sỉ. Liền ở vài người phẫn nộ thời điểm. Hoàn toàn không có chú ý tới. Bọn họ phía sau có mấy cái cảnh sát đang ở từ phía dưới. Từ dưới một tầng cửa sổ chung ra tới. Chậm rãi hướng lên trên bò. Bọn họ trên người đều hệ dây an toàn. Cách trương.